Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 8, anh khỏe cô, góc truyện audio.com, tối đó cô nằm đó mãi mà cô ngủ được vì nhớ đến anh, cô ngồi dậy đi lại nôi của Tiểu Hoàng ngắm nhìn đứa con trai của cô. Tiểu Hoàng à, mẹ xin lỗi. Mẹ cô lo được cho con, mẹ cô thể cho con cảm nhận tình thương của cha được. Mẹ lại sợ hãi lo lắng, mẹ sợ sau này con lớn con sẽ đặt câu hỏi. Cha đâu hả mẹ, mẹ cô thể trả lời thành thật cho con hức hức. Nói đến đây nước mắt cô thể kiềm chế được lăn dài trên má cô rất nhiều. Mẹ xin lỗi hức, hức Tiểu Hoàng à, cô cho cô khóc lớn làm Tiểu Hoàng thức giấc. Mẹ sẽ vừa làm mẹ vừa làm C, cha sẽ mãi. Mãi bảo vệ con dù hy, hích, sinh cả tính, mạng của, M, mẹ, cô nghẹn ngào nói, sáng hôm sau, chào buổi sáng, xì yêu, nàng từ trên lầu đi xuống, ủa Tiểu Tuyết đâu chị, Tiểu Tuyết đi công chuyện rồi mai mới về. Cô nói, sao mắt kỳ sưng vậy? Xì lại khóc à, người đó cô đáng để chị phải khóc. Nàng thấy mắt cô sưng dù cô đã đánh một lớp phấn nhẹ để che đi. Thôi cô có gì đâu, xì đi làm đây, cô đi thật nhanh để trốn tránh câu hỏi của nàng. Nàng nhìn theo bóng cô đi ra, lòng nàng đau vì người chị cô phải chịu oan ức chịu khổ như vậy. Hôm nay công ty QMT có một hợp đồng lớn, chàng cần đi cùng với trưởng phòng bên khu giới thiệu cũng là bên khu cô. Nhưng hôm nay cô trưởng phòng bị bệnh nên cô thể đu được, chàng đã ra một ý định là cô sẽ thế cô trưởng phòng đi giới thiệu. Tiểu Di em sao vậy, mắt sưng hết rồi. Trưởng phòng bị bệnh nhưng hôm nay phải đi gặp đối tác nên em có thế cho cô ấy cô. Chàng lịch sự hỏi, nếu anh cô lo em nói năng lỡ cô với người mất hợp đồng thì em ok. Cô cười nói, nếu mất hợp đồng anh sẽ bắt em đi kiếm 100 hợp đồng khác. Chàng trêu cô, thôi đi nè, cô cười đẩy nhẹ chàng. Chàng đưa cô đến quán cà phê XX sang trọng, chỗ này yên tĩnh thoáng mái rất hợp cho bàn chuyện. Chàng và cô đến một cái bàn gần cửa sổ, khăn trải bàn màu trắng viền màu xanh lá nhạt, ghế cùng màu. Trên bà có một cái bình thân nhỏ mà cao có cây hoa trong đó. Xin lỗi tôi tới trễ, giọng nói của một người nam nhân phát ra đằng sau lưng chàng và cô. Cô nhận ra giọng nói này là, anh đi cùng một chàng trai là thư ký của anh. Là anh cô cúi đầu xuống mong chỗ anh đến cô phải bàn này vì nếu gặp anh cô biết phải cư xử như thế nào đây. À cô sao tôi cũng mới tới à, chàng đứng lên bắt tay rồi anh đưa tay về phía cô đang cúi đầu, cô đứng lên ngước mặt nhìn anh cười nhẹ. Chào anh, mời anh ngồi, giọng cô nhẹ nhàng, anh bất ngờ nghe lại giọng nói dịu dàng của cô vợ cũ bé nhỏ của anh làm anh có chút lưu luyến. Anh nắm đôi tay mềm mại của cô mà bấy lâu anh cô được nắm, anh có cảm giác cô muốn buông tay. Anh càng làm vậy làm cô thêm rối, ngồi đi đứng hoài vậy, chàng, hai ngồi xuống, chàng toàn nhường cô nói để cô tự tin và giỏi hơn, lúc nào cần anh giúp thì chàng giúp, chàng rất hài lòng. 30, trôi qua, để tôi dẫn cậu xem đất nhá, chàng nói, ừ, đi, anh trả lời, chàng và cô đi một xe, anh đi một xe, đến một mảnh đất lớn ở XYX, mảnh đất rất tốt, cây cỏ cũng tốt, mọi thứ đều tốt, ở giữa mảnh đất có cái cây rất lớn che bóng mát. Đi vòng quanh giới thiệu, thư ký của anh ghi chép rất nghiêm túc. Để anh đi mua nước cho mọi người nhá, chàng thân thiện nói, để thư ký của tôi đi mua cho. Anh lên tiếng, tôi có vài điều ấy mà, vậy tôi và thư ký của cậu đi cùng. Chàng nói rồi cùng anh thư ký đi mua nước, vì chàng biết cô có nhiều loại nước cô uống cô được nên phải đích thân đi mua. Giờ chỉ còn anh và coi ở lại, cảm thấy cô khí hơi ngộ ngạc. Góc truyện audio.com, ở đây hơi nắng, anh qua góc cây đó cho mát. Cô mở lời trước để giảm đi cái cô khí, âm trì, đó, anh và cô đi đến góc cây đó đứng quay ra, anh khỏe cô, nghe nói Khánh Ly có thai rồi, cái thai tốt chứ? Cô lại là người mở lời, anh vẫn khỏe, cái thai rất tốt, em cũng khỏe chứ? Và cho anh xin lỗi chuyện hôm trước, anh trả lời sâu thẳm trong tim anh có một nỗi buồn đâm ngự chi nơi nào đó trong tim. Em vẫn khỏe chuyện đi cô sao? Cô nói rồi cười nhẹ, à cho ạ, anh hỏi cái này được cô. Anh hơi ái ngại, anh cứ tự nhiên, cô lại thân thiện tỏ ra cô bối rối. Đứa, bé mà anh hay, thấy em bé, L, là con, của, A, ai, anh hơi nghẹ gì đó nói cô rõ câu nữa. Đứa bé, là, C con, của, cô hơi nghẹn nào cô nói được, sắp nói hết ra thì, hì hì đợi lâu cô, chàng chạy tới, à cô vội trả lời, lòng cô vừa vui lại vừa buồn. Vui vì chàng đến đúng lúc để cô nói ra, vì sau khi cô nói ra phản ứng của anh sẽ ra sao? Trong lòng anh lại nghĩ gì? Cô buồn vì cô thể nói ra nỗi lòng, nhưng cũng tốt anh cần phải lo cho Khánh Ly đang có con nữa. Cách chương.